Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, hậu chiêu. Ngầm chế Cát La Lộc, quịch quịch, làm Vương Dung mấy trăm ngàn đại quân chạy khỏi Thích Tây. Trong thời gian ngắn, vô số bồ câu đưa thư cùng nham ưng bay về phía bốn phương tám hướng. Trận này phạm vi lớn điều động binh lực, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý. Xa xôi Ô Tư Tạng cao nguyên, hơn 10 tên Ô Tư Tạng thiết kỵ ở trên cao nhìn xuống. Rất xa nhìn thấy cái kia một mảnh đen kịt đại quân. Đột nhiên rơi quay đầu lại xính đi, rốt cục xuất phát sao? Ở Ô Tư Tạng vương đô bên, không người thấy nhà giam lòng đất. Theo một trận kèn kẹt thanh âm, thép hàng rào sắt mở ra. Ngay ở hỏa thụ quy tàng cùng Đô Tùng Mãng bố chi ánh mắt nhìn kỹ. Một bóng người hơi vén lên trên mặt rối tung hạ tóc. Ngẩng đầu, chậm rãi từ dưới đất trong nhà giam đi ra ngoài. Vù, bốn phía yên tĩnh, cái gì đều không có phát sinh. Nhưng một sát na kia, Đô Tùng Mãng bố chi cùng hỏa thụ quy tàng trong ánh mắt. Cả vùng đất đều tựa hồ ở trong nháy mắt này. Theo bước chân người nọ run rẩy, ở thời gian dài rằng giặc phía sau, Ô Tư Tạng, đại đường cùng Tây vực rốt cuộc phải nghênh đón mới một trận biến hóa. Gào, làm Thích Tây đại quân rời đi đồng thời, Thích Tây cùng Tây đột quyết tiếp giáp địa phương, một con màu xanh cự lang nghền cổ gầm rú, cái kia kêu gào thê lương tiếng, tiếng truyền hơn 10 dặm xa. Tiếng sói chu một trận tiếp một trận, lại như tiếp sức như thế. Từ Thích Tây biên giới, vẫn truyền đến Đột Quyết đại thảo nguyên nơi sâu xa. Lộc cộc cộc, chốc lát phía sau, ngay ở khoảng cách Thích Tây biên giới hai ngoài 30 dặm địa phương. Năm tên đứng sóng vai Tây Đột Quyết binh sĩ đột nhiên quay đầu lại. Chào hỏi một tiếng, từng người mang theo một thớt màu xanh cự lang. Tương tự vội vội vàng vàng hướng về xa xa phi nước đại mà đi. Mà đang ở mấy giờ phía sau, hi họ họ. Một trận chiến mã hí lên, chất phác sục sôi, có như kim thạch giống như vậy. Từ Tây Đột Quyết mồ hôi đỉnh vị trí Tam Di Sơn trên chủ phong vang lên. Theo trận này hùng dũng ngựa hí, một đạo thân ảnh khôi ngô, có như là thần tiên chậm rãi xuất hiện ở Tam Di Sơn đỉnh. Tất cả mọi người trong ánh mắt, một sát na kia, bầu trời đen tối, ngay cả bầu trời phơi rơi ánh sáng mặt trời, đều tựa như bị thân ảnh của người nọ che ở. Chờ cân, bốn phương tám hướng, tất cả Đột Quyết thiết kỵ nhất thời dồn dập cúi đầu xuống. Lộ ra cung kính và thuận theo vẻ mặt, chờ cân. Đây là Đột Quyết ngữ bên trong đối với địa vị vô cùng cao nhân tôn xưng. Có thể được mồ hôi đình phụ cận đông đảo Đột Quyết binh sĩ tôn kính như vậy. Ngoại trừ Tây Đột Quyết Hoàng đế Sa Bát La Khả Hãn ở ngoài. Hiện tại cũng chỉ có một đều Ô Nghĩ Lực đại tướng quân. Dường như trung thổ đại đường như thế. Người Đột Quyết tuy rằng kiêu dũng thiện chiến. Nhưng có thể xưng tụng đại tướng quân đồng dạng bấm tay mà mấy. Mà đều Ô Nghĩ Lực đang là một cái trong số đó. Bốn phía yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đều Ô Nghĩ Lực sừng sững ở Tam Di Sơn đỉnh. Cái kia nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Dường như trên bầu trời hạo nhật, đều Ô Nghĩ Lực không có nói một câu. Chỉ là ngồi ở đó thớt thái dương thần câu trên. Lạnh lùng ánh mắt như thần linh giống như. Ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi băn khoăn, đảo qua đại địa, hô, tay phải hướng về phía sau vung lên. Sau một khắc, đều Ô Nghĩ Lực tung mình nhảy mà lên, ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt, xẹt qua hơn 20 trượng khoảng cách, hướng về bên dưới ngọn núi bay vọt mà xuống. Ầm ầm, làm chiến mã rơi xuống đất, bụi trần cuồn cuộn, cũng trong lúc đó. Hàng ngàn hàng vạn chiến tiếng ngựa hí rít gào, lộc cộc đát, ngay ở đều Ô Nghĩ Lực phía sau, hàng ngàn hàng vạn đột quyết thiết kỵ từ Tam Di Sơn sau tung nhảy ra, cuốn lên một đường bụi mù, theo sát ở đều ô nghĩ lực phía sau xung phong mà xuống. Này chút đột quyết thiết kỵ từng cái khí tức đều có như bão táp giống như vậy. Mặc dù là lúc trước Thanh Lang Diệp Hộ xuất lĩnh 5.000 tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đột quyết dũng sĩ, cũng xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Hơn nữa, này chút thiết kỵ cùng với những cái khác đột quyết thiết kỵ cũng tuyệt nhiên bất đồng. Bọn họ ngồi thiết kỵ, mỗi một thớt đều càng thêm cao to, cũng càng thêm cường tráng, rõ ràng so với những thứ khác đột quyết ngựa cao hơn không ít. Từng con thần tuấn như rồng, ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, rất nhanh liền biến mất ở phương Tây. Tự Thích Tây quân giới kho một trận chiến phía sau, toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên cũng rốt cục tùy theo dung chuyển. Ao ao ao, một con lại một con bồ câu đưa thư không ngừng bay ra. Đối với Vương Xung lần này viễn chinh sản sinh phản ứng hơn xa Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết này hai đại bá chủ, mà đối với cuộc chiến tranh này chú ý hơn xa hai phe này. Thích Tây giữa bầu trời, cũng trong lúc đó không biết bao nhiêu ưng tước hướng về Tây vực nội lục bay đi. Cao Xương, Lâu Lan, Nguyệt Thị, Đơn Hoàn, Cô Mực, Ô Cháu, thậm chí bao gồm to nhỏ bột quy tắc ở bên trong. Hết thảy to to nhỏ nhỏ Tây vực các nước đều chú ý tới cuộc chiến tranh này. Thành Môn Thất Hòa, vạ lây người vô tội. Trận chiến này mặc dù là Đại Đường cùng Đại Thực, Đông Tây Phương hai đại đế quốc trong đó va chạm, nhưng cùng lúc cũng quan hệ hết thảy Tây vực quốc gia. Mỗi cái Tây vực quốc gia đều cần trong cuộc chiến tranh này làm ra sự lựa chọn của chính mình. Ám lưu dũng động, cuộc chiến tranh này ảnh hưởng hơn xa là hành lĩnh lấy đông. Đều đã điều tra xong sao? Trong màn đêm, truyền đến một trận xì xào bàn tán. Không phải mọi người quen thuộc nhất trung thổ ngôn ngữ, cũng không phải đại thực ngữ, mà đổi thành một loại không người có thể hiểu số ít đồ ngữ. Đã điều tra xong, Cao Tiên Chi bên kia đã truyền lệnh hạ, 7 ngày phía sau, chuẩn bị mở ra kho tàng, nắm ra tất cả rượu, thịt cùng dự trữ lương thực, khao thưởng tam quân. Chuyện này tuy rằng hắn làm bí ẩn, hơn nữa căn bản không có nói với chúng ta, vốn lấy hắn dĩ vãng phong cách đến xem, đây là muốn chuẩn bị đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Cùng đại thực người quyết một trận tử chiến. Ta La Thành bên trong, một thanh âm khác thật thấp đáp lại nói. Khốn nạn, cái thứ nhất mở miệng nam tử đột nhiên siết chặt nắm đấm. Dựa vào ảm đạm tinh quang, có thể lờ mờ nhìn rõ ràng. Nói chuyện người kia hai mắt hẹp dài, ưng coi lang cố, hung ách cực kỳ, mà trên bờ môi của hắn, hai phiết nồng đậm dâu hình chữ bát hơi hướng lên trên nhếch lên. Vừa nhìn chính là cái kia loại tràn đầy bừng bừng dã tâm người. Mà nhất làm cho người kinh hãi, hay là hắn ánh mắt trong lúc đóng mở, để lộ ra cái kia loại kiêu hùng cự phách khí chất cùng ánh sáng. Toàn bộ Ta La bên trong, ngoại trừ Cao Tiên Chi cùng một ít đứng đầu người Hán chiến tướng ở ngoài, cũng chỉ có thuê Cát La Lộc bộ lạc thủ lĩnh Vạn Hách Bùi La. Ở Cát La Lộc ngữ bên trong chỉ có một nghĩa là Vạn Vương Chi Vương. Tự có Cát La Lộc bộ tới nay, Vạn Hách Bùi La là toàn bộ Cát La Lộc bộ mạnh mẽ nhất, kiệt xuất nhất hùng chủ. Ở trong tay của hắn, Cát La Lộc bộ trở thành toàn bộ thảo nguyên trên mạnh nhất ở thuê bộ lạc. Ở Tây vực nắm giữ địa vị cực cao, sao chết chắc rồi, Cao Tiên Chi tung hoành nhiều năm như vậy, lần này tìm lộn đối thủ, An Tây Đô hộ quân chết chắc rồi, hắn này là chuẩn bị ở thời điểm chết, kéo chúng ta cùng bọn họ đồng thời tuẫn táng. Bất quá, hắn không biết có cơ hội này, Vạn Hách Bùi La hung ác thanh âm thật thấp, ở trong hư không vang vọng, bút lực mạnh mẽ. Đại thực người bên kia hồi phục sao? Hồi phục, đại thực người đã trải qua hứa hẹn bận tâm an toàn của chúng ta. Mặt khác, chỉ cần chúng ta làm như nội ứng, mở cửa thành ra, liền sẽ cho nữa chúng ta 800.000 hai hoàng kim. Mặt khác, Cao Tiên Chi ở Thạch Quốc cướp giật hoàng kim cũng toàn bộ thuộc về ta. Đại thực người còn hứa hẹn, sau đó ở Tây Vực, còn sẽ ủng hộ chúng ta thống trị cái khác chư bộ. Được gọi là bút lực mạnh mẽ, Cát La Lộc Bộ Hãn tướng thanh âm khàn khàn. Trầm giọng nói, trong thanh âm tiết lộ ra một loại ý vị đặc biệt. Được, Vạn Hách Bùi La cười lạnh, trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệt làm người sợ hãi ánh sáng. Cao Tiên Chi cùng An Tây Đô hộ quân 7 ngày phía sau cùng đại thực người quyết một trận tử chiến. Chúng ta ngay ở buổi tối ngày mai động thủ, dẫn đại thực người vào thành. Cao Tiên Chi, e sợ không có cơ hội đó. Là, thuộc hạ vậy thì phân phó, để các anh em chuẩn bị. Từ ngày mai phía sau, Cao Tiên Chi cùng An Nam Đô hộ quân là sẽ trở thành lịch sử. Bọn họ tuyệt sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào. Từ nay về sau, Tây Vực chính là đại nhân cùng chúng ta Cát La Lộc Thiên Hà. Được gọi là bút lực mạnh mẽ Cát La, Lộc Bộ Hãn tướng lập tức nói. Vạn Hách Bùi La cười cợt, hài lòng gật gật đầu. An Tây Đô hộ quân cùng Cao Tiên Chi Tây Vực tên chiến thần danh chấn thiên hà, có thể tự tay chôn vùi chi này Tây Vực hùng sư, cũng có thể ở hắn Vạn Hách Bùi La cùng Cát La Lộc chiến tích mỏng trên thêm vào cực kỳ huyễn hách một bút. Tướng này là bọn hắn Cát La Lộc Bộ từ đây thống trị Tây Vực lễ vật tốt nhất. Báo ngay ở Vạn Hách Bùi La trong lòng là nhất đắc ý vô cùng thời điểm. Trong chớp mắt một trận cộc cộc tiếng bước chân của từ trong đêm tối truyền đến. Vạn Hách Bùi La cùng tên kia Cát La Lộc Bộ lạc thuộc cấp xoay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một tên Cát La Lộc lính đánh thuê đang vội vội vàng vàng hướng về phương hướng của chính. Mình vọt tới, xảy ra chuyện gì? Ngạc nhiên, trong quân đội quy củ ngươi không biết sao? Vạn Hách Bùi La nhíu nhíu mày đầu. Cao Tiên Chi điều quân cực kỳ nghiêm cẩn, mặc dù đã hạ quyết tâm lâm trận phản chiến, phản bội Cao Tiên Chi, thế nhưng tại chính thức động thủ trước, Cao Tiên Chi trong quân ngũ lập được thiết luật vẫn là muốn tuân thủ. Thủ lĩnh, không xong, vừa rồi thu vào phía sau bộ lạc phi chuẩn đưa thư. Bộ lạc của chúng ta bị Thích Tây Đô hộ quân bao vây. Tất cả phụ nữ trẻ em già yếu toàn bộ bị sao tù binh. Kể cả trong bộ lạc dê bò, chiến mã đồng thời bị bọn họ mang theo, đang hướng về hành lĩnh phương hướng mà tới. Tên kia Cát La Lộc lính đánh thuê hô hấp dồn dập, biểu hiện cực kỳ khủng hoảng. Cái gì? Nghe được lời nói này, Vạn Hách Bùi La cùng bên người thuộc cấp con người mở to, cả người rung bần bật như bị sét đánh. Vô liêm sỉ, làm sao có khả năng có chuyện như vậy? Đem thư lấy tới cho ta. Vạn Hách Bùi La giận tím mặt, một thanh từ tên kia bộ lạc chiến sĩ trong tay đoạt lấy thư. Cát La Lộc bộ lạc nhân số đông đảo, bình thường xuất chinh thời điểm phần lớn nam tử đều sẽ ly khai bộ lạc ở ngoài chinh chiến, tất cả người già trẻ em đều lưu ở phía sau. Như vậy cũng là vì Cát La Lộc bộ lạc an toàn. Như vậy mặc kệ Cát La Lộc bình thường chinh chiến ở bên ngoài tổn hại bao nhiêu người, ở phía sau tộc nhân vẫn như cũ có thể phồn diễn sinh sống. Đồng thời từ cố chủ cái kia đạt được đến chết trận tiền an ủi. Mặt khác, vì hậu phương an toàn, Vạn Hách Bùi La còn cố ý ở phía sau để lại một con đặc thù chim ưng, là Vạn Hách Bùi La hoa giá cao từ một tên đại thực thương nhân nơi đó mua được dị chủng. Tốc độ phi hành đặc biệt nhanh, một khi phía sau có chuyện là có thể thông qua con ưng này chuẩn lấy tốc độ nhanh nhất thông báo phía trước chinh chiến Vạn Hách Bùi La, như vậy xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, miễn cho bị người khác đánh lén phía sau. thế nhưng dựa vào Cát La Lộc uy danh cùng hiển hách sức chiến đấu. Chuyện như vậy còn xưa nay chưa từng xảy ra quá, nhưng mà Vạn Hách Bùi La làm sao cũng không nghĩ tới. Ngay ở hắn tùy tùng Cao Tiên Chi cùng An Tây Đô hộ quân xuất chinh thời điểm, lại bị người bưng xào huyệt, hơn nữa còn là đại đường quân đội, mở ra giấy viết thư, toàn bộ đều là dùng Cát La Lộc văn tự viết, hơn nữa mặt trên còn có chỉ có bọn họ bộ tộc mới biết ký hiệu. Khốn nạn, một tiếng như lôi đình giận dữ hét lớn vang vọng mây xanh, hoàn toàn phá vỡ Ta La thành bình tĩnh. Vạn Hách Bùi La đem giấy viết thư tàn nhẫn mà quăng trên mặt đất trên. Cả người giận không nhịn nổi. Chuẩn bị cho ta một hồi. Ta phải đi gặp Cao Tiên Chi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.